Chương 333, động thí bắt đầu. Khi Lục Hoành nhất mạch thời điểm xuất hiện, đầy khắp núi đồi ánh mắt đều là không khỏi tụ đến, không thể không nói, cùng mặt khác hai mạch tương so ra, Lục Hoành nhất mạch thanh thế, đích thật là xa xa thắng chi. Bất quá cái này cũng trách không được mặt khác hai mạch quá yếu, mà là Lục Hoành nhất mạch ưu thế quá mạnh. Tại Kiếm Lai Phong lúc, Lục Hoành nhất mạch liền không yếu, những năm gần đây càng là đã hấp thu không ít thiên phú trác tuyệt đệ tử, bàn về đệ tử tài nguyên, dĩ nhiên không phải Thánh Nguyên Phong hai mạch xuống dốc này có thể so sánh. Lục Hoành đứng ở phía trước nhất, thần sắc đạm mạc, hai tay thả lỏng phía sau. Đến nơi đây, hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng hai người, sau đó liền tiến vào cuối cùng một tòa thạch đình kia. Số lớn môn hạ đệ tử chen chúc tại thạch đình chung quanh, thanh thế cực tráng. Sau lưng Lục Hoành, chỉ có ba đạo nhân ảnh có thể đi theo hắn tiến vào thạch đình, một cái tự nhiên chính là nó môn hạ đại đệ tử, Viên Hồng, một cái khác chính là Lục Huyền Âm. Mặc dù nàng không phải Lục Hoành môn hạ, nhưng Lục Hoành lại là nàng trong tộc trưởng bối, mà tại Lục Huyền Âm bên cạnh, thì là còn đứng thẳng một tên thân thể thẳng tắp, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười thanh niên, hắn có một đầu xích hồng tóc, một đôi hai con ngươi lăng lệ, tràn ngập tính xâm lược, hiển nhiên cũng không phải tốt tới bối. Người này tên là Từ Viêm, đồng dạng không phải Lục Hoành môn hạ, mà là cùng Lục Huyền Âm đồng xuất nhất mạch, nó cha cũng là Thương Huyền Tông một vị trưởng lão, một thân tại Kiếm Lai Phong danh khí không yếu, chính là một vị tử đái đệ tử. Huyền Âm chính là người kia chiếm Lục Phong Tuyển Sơn đại điển đệ nhất, mà lúc này Từ Viêm ánh mắt lướt qua đứng ở Thẩm Thái Uyên sau lưng Chu Nguyên, cười híp mắt nói, Lục Huyền Âm vầng trán hơi điểm, vẫn còn có chút không cam lòng nói, tiểu tử này quá xảo trá, thừa dịp Lục Phong không sẵn sàng, vừa rồi may mắn đắc thắng thôi. Từ Viêm cười cười, nhìn xem Chu Nguyên lơ đãng nói, không có việc gì, hôm nay thoáng qua một cái, hắn tự sẽ trở thành một cái trò cười, có Vệ U Huyền tại, vị kia Thẩm trưởng lão nhất mạch, tất thua không thể nghi ngờ. Nhìn ra được, cái này Từ Viêm cùng Lục Huyền Âm quan hệ có phần gần, cho nên mặc dù cùng Chu Nguyên không có gì tiếp xúc, nhưng hắn hiển nhiên hoàn toàn đứng tại Lục Huyền Âm một bên. Lục Huyền Âm nghe vậy, cũng là cười một tiếng, có chút hả giận mà nói, tiểu tử này cũng là đáng đời, đắc ý vênh váo, thật sự cho rằng nơi này hay là ngoại sơn, một cái kim đái đệ tử mà thôi, người có thể thu thập hắn khắp nơi đều là, thật không biết vị kia Miêu trưởng lão tại sao lại cho tiểu tử này cao như vậy đánh giá, nhưng chắc hẳn hôm nay thoáng qua một cái kia Miêu trưởng lão cũng sẽ rất xấu hổ đi. Lục Huyền Âm nhếch miệng lên, trêu tức nói, liền hắn, còn muốn cùng người ta Sở Thanh sư huynh so. Tại hai người lúc nói chuyện, cái kia Lục Hoành cũng là mí mắt vừa nhất, nhìn về hướng một bên trong thạch đình Thẩm Thái Uyên, giọng điệu đạm mạc mà nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền chuẩn bị đi, tranh thủ thời gian so xong, ta còn có những chuyện khác. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng không có quá đem trước mắt trận này động thí để ở trong mắt. Thẩm Thái Uyên tự nhiên cũng đánh hơi được Lục Hoành trong ngôn ngữ ý tứ, lúc này cười lạnh một tiếng, nói, liền sợ so xong Lục trưởng lão ngươi liền không có tâm tình đi làm chuyện rồi khác. Lục Hoành khóe miệng toát ra một vòng mỉa mai, nói, chỉ là đáng tiếc trong khoảng thời gian này xuống tới, đại đa số động thí về sau, đều là Thẩm trưởng lão ngươi tâm tình không tốt a. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt già nua co quắp một chút, bị kìm nén đến không lời nào để nói, lúc này sắc mặt khó coi, khí đều có chút không thuận. Lục Hoành thấy thế, khóe miệng mỉa mai càng sâu. Sau đó hắn phất phất tay, nói, Vệ U Huyền, Phùng Vũ, Trình Ưng, ngoài thạch đình, ba đạo thân ảnh đi ra, đối với Lục Hoành ôm quyền hành lễ, đi thôi, cuộc chiến hôm nay, không thể rơi xuống môn hạ của ta uy vọng, Lục Hoành thản nhiên nói, ba người đều là gật đầu xác nhận, sau đó liền tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, trực tiếp là rơi vào trên vách núi trên ba tòa thạch đài to lớn, Đồng Long, Phan Tung, Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên hít sâu một hơi, cũng là mở miệng trầm giọng nói. Đồng Long cùng Phan Tung tranh thủ thời gian đứng ra, Chu Nguyên cũng là đi ra thạch đình, cuộc chiến hôm nay, các ngươi khi phải đem hết toàn lực, Thẩm Thái Uyên nói ra, bất quá con mắt của nó ánh sáng, hơn phân nửa hay là rơi vào Đồng Long cùng Phan Tung trên thân, dù sao hai người bọn họ là nó môn hạ kim đái đệ tử thứ nhất ghế cùng ghế thứ hai, thực lực mạnh nhất, Đồng Long cùng Phan Tung sắc mặt đều là căng cứng, hiển nhiên cũng là có chút khẩn trương, nhưng bọn hắn hay là trùng điệp gật đầu, Chu Nguyên ngươi là lần đầu tiên xuất chiến, không cần quá mức khẩn trương. Nếu là không địch lại, bảo toàn tự thân mới là chủ yếu, nhất thời thắng bại, không có nghĩa là cái gì. Thẩm Thái Uyên lại là đối với Chu Nguyên nhắc nhở nói, hôm nay nơi này tới rất nhiều mặt khác ngọn núi vây xem đệ tử, Thẩm Thái Uyên lo lắng Chu Nguyên vạn nhất biểu hiện không tốt, loại phô thiên cái địa chế dẻo kia sẽ đối với Chu Nguyên tạo thành đả kích. Chu Nguyên nội tâm có chút cảm động, cười gật gật đầu, khi bọn hắn bên này ba người đi ra lúc, lập tức càng nhiều ánh mắt bắn ra mà đến, bất quá hiển nhiên, trong đó phần lớn ánh mắt đều là mang theo có chút hăng hái dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, cũng là tại bốn chỗ lặng yên vang lên, hắn chính là cái kia Chu Nguyên, tự hồ không có gì đặc biệt a, cứ như vậy cũng xứng bị nói thành là tương lai có thể cùng Sở Thanh sư huynh cùng so sánh. Ha ha, xem ra lại là một người muốn mượn Sở Thanh sư huynh danh khí dương danh. Bất quá đáng tiếc lại là tìm nhầm đối tượng, Sở Thanh sư huynh quá ưu tú, coi như cái này Chu Nguyên biểu hiện bình thường, nhưng cùng so sánh, cũng sẽ lộ ra vô năng. Những đệ tử từ ngọn núi khác chạy tới kia, phần lớn đều là nữ đệ tử chiếm đa số, mà lại đều là tuổi trẻ mỹ mạo, hiển nhiên đều là như cái kia Lữ Yên đồng dạng, thuộc về Sở Thanh cùng nhiệt người ủng hộ, cho nên bọn họ một khi ngoài miệng không lưu tình lời nói, ngược lại để người có chút khó xử. Đứng tại Chu Nguyên bên cạnh Đồng Long, Phan Tung, cũng là phát giác được những ánh mắt kia, lúc này toàn thân đều có chút không được tự nhiên, bọn hắn Thánh Nguyên Phong động thí, còn là lần đầu tiên nên đón nhiều người như vậy chú ý, mà lại, những chú ý kia, phần lớn đều vẫn là không có bao nhiêu thiện ý. Hai người liếc nhau, đều là cười khổ một tiếng, bọn hắn thật đúng là tai bay vạ gió, bất quá mặc dù bị lan đến gần, nhưng Đồng Long còn tính là có chút khí lượng, cũng không có vì vậy liền giận chó đánh mèo Chu Nguyên, ngược lại trấn an nói, Chu Nguyên sư đệ, ngươi lần thứ nhất xuất trận động thí, đợi chút nữa có thể cho chúng ta lên trước, ngươi nhìn nhiều nhìn, không cần thẩn trương. Chu Nguyên cười gật gật đầu, biểu thị cảm tạ, nếu như Đồng Long hai người thật có thể đặt vững thắng cục mà nói, vậy hắn cũng không cần thiết mạnh hơn đầu ngọn gió. Về phần những người đến vây xem kia cách nhìn, hắn cũng không có nửa điểm hảo tại ý, dù sao hắn cũng không phải chỉ làm xiết đùa giỡn, còn phải để người ta thấy hài lòng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Đồng Long, Phan Tung, Chu Nguyên ba người thân hình cũng là khẽ động, rơi vào cái kia vệ U Huyền ba người đối diện trên ba tòa bệ đá. Nhìn qua ba người thân ảnh, cái kia vệ U Huyền ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng, khóe miệng có một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc nổi lên, như vậy ánh mắt cũng là mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm. Các ngươi lại còn thật có dũng khí ứng chiến, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Vệ U Huyền cười nhạt nói, Đồng Long ánh mắt trầm xuống, nói, Vệ U Huyền, nói chuyện cũng đừng quá cuồng vọng, ai thua ai thắng, cũng muốn đấu thắng mới biết được. Nhưng mà đối mặt với Đồng Long giận dữ mắng mỏ, Vệ U Huyền lại chỉ là cười một tiếng, sau đó ánh mắt lướt qua ở vào ngoài cùng bên phải nhất Chu Nguyên, trêu tức nói, lúc trước Lục Huyền Âm sư tỷ dặn dò qua ta, phải chiếu cố thật tốt một chút ngươi, cho nên đợi chút nữa nhưng chớ có trách ta. Chu Nguyên mắt cụp xuống, giống như không nghe thấy. Tại song phương đấu lấy miệng lưỡi lúc, trong thạch đình, Lục Hoành cũng là nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu đi. Khi hắn vừa nói như vậy xong lúc, lập tức giữa sân bầu không khí trong lúc đó căng cứng, mà đầy khắp núi đồi ánh mắt kia cũng là bắt đầu tụ đến.